Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 40, vị này là nữ oa nương nương. Chúng ta là xinh đẹp quốc quân người, mời chư vị đi theo chúng ta máy bay chiến đấu, tiến về gần nhất hàng mẫu, mời đi theo chúng ta, lặp lại lần nữa, mời đi theo chúng ta. Bên trong một cái máy bay chiến đấu còi phát ra trận trận cảnh cáo thanh âm. Nhưng, một hàng 12 người căn bản không có coi ra gì. Dù là thương hận cũng không để bụng. Cái này cái hộp nhỏ bên trong người. Giảng lộn xộn cái gì? Tô Định Phương cau mày nói. Hắn là muốn chúng ta cùng bọn hắn đi. Thương hận một bên giải thích nói. Tô Định Phương nhìn một chút một đám máy bay chiến đấu. Nhất thời không có hứng thú, máy bay chiến đấu phi hành chính là tấn mãnh, nhưng, liền uy lực này, tại bàn cổ thế giới, liền tiên nhân bình thường cũng không tính. Tô Định Phương Đại La Kim Tiên 20 trọng, tự nhiên không muốn cùng tính toán. Nữ Hoa, Hồng Quân bọn người đồng dạng không có cảm thấy cùng phàm nhân so đo hưng thịnh đến mức nào thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú, chỉ có Vương Lý. Vương Lý tuy nói 19 trọng, nhưng vẫn là trẻ con tính cách, nhìn thấy những thứ mới lạ, luôn cảm thấy chơi vui, con mắt thẳng tắp chuyển, vẫn chảy một chút nước bọt, lặp lại lần nữa, lại không theo chúng ta đi, chúng ta liền sẽ đối chư vị áp dụng cưỡng chế biện pháp. Mời chư vị phối hợp, xin phối hợp, máy bay chiến đấu phi công lại lần nữa phát ra âm thanh. Nói đến, một đám phi công cũng là đặc biệt chớ khẩn trương, tuy nhiên đều là vô thần luận giả, nhưng, nhìn thấy một đám người không nhìn trọng lực thực sự trên không trung, vẫn là tâm thần cuồng loạn, cũng nhận định bọn này cũng là ngoại tinh nhân a, chính mình đây là hướng ngoại tinh nhân tuyên chiến sao? Có thể, một phen khuyến cáo về sau, ngoại trừ đứa bé kia lộ ra vẻ tò mò. Những người khác nhìn cũng không nhìn chính mình một cái. Số 5 chiến cơ, ngươi đến dò xét một chút. Nội bộ thanh âm lẫn nhau liên lạc. Vâng, oanh, đột nhiên, một cái đạn pháo bắn thẳng đến nhóm người kia mà đi. Mà tại xinh đẹp nước một cái trong đại sảnh. Hỗn đàn, người nào mang đội ngũ, người nào để bọn hắn xạ kích. Tổng thống nhất thời cả giận nói. Tổng thống cũng là thụ phía dưới lợi ích tập đoàn kiềm chế. Dù sao, ngoại tinh văn minh xuất hiện, nhất định phải là chính mình xinh đẹp nước trước hết nhất được chỗ tốt a. Có thể, ta để cho các ngươi mời. Các ngươi mới nói hai câu, liền nã pháo rồi. Tổng thống nổi giận thời khắc, nơi xa đạn pháo đã đến trong đám người. Có thể này 12 người, người nào cũng không có để ý. Chỉ có đứa bé cứ ôm lấy đạn pháo, ôm lấy, a trong đại sảnh, đến từ toàn cầu các quốc gia vệ tinh nhìn chằm chằm nơi đây sở nghiên cứu. Đều há to mồm, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Này là trẻ con ôm lấy đạn pháo. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạn pháo cũng có thể bị ôm lấy. Ta xinh đẹp nước đạn pháo, còn có thể tịt ngòi rồi. Tổng thống trừng to mắt, không phải, này đạn pháo là chúng ta mới nhất nghiên chế, có trì hoãn tính, hẳn là muốn nổ đi. Một bên một cái chuyên gia quân sự nói ra, nổ, đứa bé kia muốn, tổng thống lại nói một nửa, im bặt mà dừng, trong đại sảnh tất cả mọi người ngược lại hút miệng hàn khí. Bởi vì, đứa bé kia, một thanh đem đạn pháo ăn. Cổ châm, phốp, nhai mấy ngụm, lại phun ra, không thể ăn, phi, Vương Lý một mặt ghét bỏ. Tiểu Lý, ngươi lại loạn ăn cái gì? Không phải nói cho ngươi rồi. Không cho phép ăn bậy sao? Diệp Hách xích xích nhất thời oán giận nói. Diệp Hách xích xích đối Vương Lý giáo dục. Nhượng bốn phía 10 điều khiển trên chiến đấu cơ phi công một trận run lẩy bẩy. Liền đạn pháo đều nhai nát rồi. Tiểu hài này vâng, làm sao quỷ dị như vậy? Lớn như vậy đạn pháo, hắn làm sao nhét vào trong miệng. Lĩnh đội, làm sao bây giờ? Số 5 chiến cơ hiện tại hận không thể lập tức tìm địa phương trốn đi. Lĩnh đội giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt. Mẹ nó, lần này ngoại tinh nhân thật là khủng khiếp. Một đứa bé liền có thể ăn đạn pháo. Vậy đại nhân không phải ngay cả chiến đấu máy bay đều ăn. Tổng bộ, kêu gọi trợ giúp, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Lĩnh đội nhất thời truyền tin nói, hiện tại, lĩnh đội đánh chết cũng không dám lại tiến công. Xinh đẹp nước cái gian phòng kia trong đại sảnh, chư vị tiên sinh, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Tổng thống giờ phút này cũng là trong mắt một trận biến ảo. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một cái tướng quân trong mắt tỏa ánh sáng. Tổng thống, bắt được bọn họ, bắt được bọn họ, chỉ muốn nắm giữ bọn họ. Chúng ta đem nắm giữ mạnh nhất vũ khí. Tổng thống, ngươi nhìn, đứa bé kia lại động. Một bên một cái quan viên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, tiểu hài tử không biết làm sao. Bỗng nhiên đến một cái máy bay chiến đấu bên trên. Nằm sấp đang chiến đấu máy bay trong suốt cửa sổ bên trên. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm chiến đấu trong buồng phi cơ. Cùng này phi công mắt lớn chừng mắt nhỏ bên trong. A, này phi công một tiếng kêu sợ hãi. Nhất thời, không chút do dự, phi công bắn ra cabin, rơi xuống phía dưới, rất nhanh, mở ra dù nhảy, biến mất tại tầng mây ở giữa. Lúc này, phi công đã không suy nghĩ gì chiến đấu. Người ngoài hành tinh này quá kinh khủng. Tiểu Lý, ngươi đang làm gì đó? Diệp Hách xích xích nhất thời sinh kêu lên tức giận. Nương, là chính hắn nhảy ra ngoài. Ta liền nhìn xem, không liên quan chuyện ta. Thật không liên quan chuyện ta. Vương Lý một mặt hủy khuất nắm lấy không máy bay chiến đấu kêu lên. Còn không qua đây. Diệp Hách xích xích trợn mắt nói. A, Tiểu Lý Nhi không thôi nắm lấy máy bay chiến đấu bay về phía Diệp Hách xích xích. Một màn này, bị các đại vệ tinh khóa chặt. Chơ mắt nhìn lấy, xinh đẹp nước tân tiến nhất bàng đại chiến đấu máy bay. Tại đứa bé kia trước mặt, thật giống như đồ chơi một dạng, bị nắm trong tay, không bỏ được buông xuống. Xinh đẹp nước đại sảnh. Vừa rồi ai nói muốn bắt bọn họ tới? Tổng thống nhìn về phía một cái kia tướng quân. Tướng quân kia sắc mặt cứng đờ. Bát, nói đùa cái gì? Ngoại trừ đứa bé kia chơi tâm nổi lên, những người khác căn bản cũng không nhìn bọn này máy bay chiến đấu. Huống chi, mọi người lại nhìn thấy đứa bé kia đem máy bay chiến đấu ăn. Phốp phốp, thật là khó ăn. Vương Lý đem nhai nát máy bay chiến đấu lại nôn. Bốn phía chín điều khiển máy bay chiến đấu trong nháy mắt quay đầu bay về phía nơi xa. Chín cái người điều khiển tất cả đều run lẩy bẩy. Xinh đẹp nước đại sảnh càng là yên tĩnh im ắng. Tổng thống, làm sao bây giờ? Lúc trước kêu la bắt đám người kia tướng quân thanh âm yếu ớt nói. Người đâu? Tổng thống biến sắc. Lại là nhóm người kia dậm chân lại lần nữa bay về phía địa cầu. Bởi vì này một chỗ có đại lượng tầng mây che đậy, đã thấy không rõ hình ảnh. Nhanh, thông chi còn lại máy bay chiến đấu. Đuổi theo, đuổi theo. Tổng thống lo lắng nói. Rất nhanh truyền đến tin tức. Ngài Tổng thống, đám người kia biến mất. Nhân viên của chúng ta đã không tìm được. Tìm. Nhất định phải tìm tới. Các bộ môn đem bọn hắn bức họa vẽ xong. Toàn thế giới tìm. Tổng thống vội vàng nói. Tổng thống có loại dự cảm. Bởi vì vừa rồi lỗ mãng, khả năng bỏ qua một lần cơ duyên to lớn. Tôn phủ, Trương giáo sư, Tôn tiểu thư đứng tại Tôn phủ ngoài cửa. Bên cạnh còn đứng lấy một tên nam tử. Nam tử giống như tại gọi điện thoại. Nghe đến từ kinh thành tin tức truyền đến, trong mắt một mực đang không ngừng biến ảo thần sắc bất khả tư nghị. Hiển nhiên, Vương Lý ham chơi ăn phi cơ sự tình, đã truyền đến này nam tử trong tai. Bộ trưởng, người vội vàng mà đến, chúng ta cũng không tiện chiêu đãi. Chỉ là, Trương giáo sư cười khổ nói, nam tử thở sâu, đại trưởng lão nhượng ta tự mình đến đây, bái phỏng Tôn lão tiên sinh cùng Tôn tiểu thư, đi theo nhân viên, toàn bộ rời đi, chỉ có một mình ta ở đây, lấy lộ ra thành ý. Trương giáo sư, làm phiền dẫn tiến, một bên Tôn tiểu thư khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói gì thêm. Đương nhiên, Tôn tiểu thư giờ phút này quan tâm hơn vẫn là phụ thân của mình. Phụ thân thật hội lập tức quay lại sao? Có phải hay không vệ tinh lại bắt được cái gì hình ảnh rồi? Trương giáo sư hiếu kỳ nói, có chút không thể tưởng tượng. Cho nên, bộ trưởng cười khổ nói, không có việc gì, ngươi nói, ta có thể tiếp nhận. Trương giáo sư lập tức lắc đầu, ngươi tại trong chân không hành tẩu, ta đều có thể tiếp nhận, còn có cái gì không thể tiếp nhận? Bộ trưởng khẽ cười khổ, ta vẫn là không lắm miệng, đợi chút nữa vẫn là hỏi thăm Tôn lão tiên sinh đi. Về sau trở lại kinh thành, Trương giáo sư có thể xin xem xét lúc ấy hình ảnh. Trương giáo sư một mặt mờ mịt, cái gì hình ảnh, để ngươi như thế không thể tưởng tượng. Hô, mọi người ở đây chừng lớn thời khắc. Bầu trời một đạo lưu quang hiện lên, một hàng 12 người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tôn cửa phủ. Bộ trưởng đồng tử co rụt lại, tuy nhiên sớm trong điện thoại liền đã nghe qua tin tức. Có thể trơ mắt nhìn lấy một đoàn người không mượn dùng bất luận cái gì công cụ, liền bay xuống, vẫn là rung động không khỏi. Đế Tuấn, như thế nào? Doanh Tứ Hải trầm giọng hỏi. Rất lợi hại, phức tạp năng lượng, có che lấp thiên cơ hiệu quả quả, ta còn muốn lại thôi toán một đoạn thời gian. Đế Tuấn trầm giọng nói, ô, thế mà để ngươi đều thôi toán bị ngăn trở. Cổ thực tộc, có 12 cái tiên tri, đều có thôi toán chi năng. Diệp Hách xích xích nói ra, chư vị, trước nhập cháu ta phủ, khóa chặt cổ thực tộc vị trí đi. Thương Hận mời nói, ở giữa không trung, Đế Tuấn, Chu Cộng Công thôi toán một ít gì đó. Giờ phút này, đã không cần lưu trên không trung. Mọi người tự nhiên không muốn trì hoãn thời gian. Trước tiên muốn khóa chặt cổ thực tộc phương vị, vừa vào Tôn cửa phủ. Cha, ngươi về đến rồi. Tôn tiểu thư nhất thời ngạc nhiên nhào tới. Thương Hận nhìn thấy Tôn tiểu thư, trong mắt nhất thời hiện lên một cỗ ý cười. Bệ hạ, cái này là tiểu nữ, Tôn tiểu thiên. Thương Hận lập tức giới thiệu nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu, không để bụng, mà Tôn tiểu thư lại ngạc nhiên nhìn về phía đám người này. Gặp qua Tôn lão tiên sinh. Trương giáo sư kích động tiến lên, tuy nhiên không biết Tôn lão tiên sinh như thế nào trở nên tuổi trẻ, nhưng giờ phút này cùng Tôn tiểu thiên nhận nhau, vậy dĩ nhiên không sai được. Trương giáo sư, ngươi cũng tại. Thương Hận gật đầu cười. Tôn lão tiên sinh, tại hạ thụ đại trưởng lão nhờ, đặc biệt trước tới bái phỏng Tôn lão tiên sinh. Một cái khác bộ trưởng lập tức mở miệng nói. Thương Hận nhìn một chút, nguyên lai là ngoại giao bộ trưởng, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Đại trưởng lão biết Tôn lão tiên sinh khách quý tới cửa, để cho ta mang đến nước chi thiện ý, cũng cho ta không thể mất nước chi lễ nghĩa. Bộ cười dài nói, bộ trưởng nhìn về phía đám người này, muốn Thương Hận giới thiệu một chút. Thương Hận nhìn một chút Vương Hùng. Vương Hùng nhẹ gật đầu, trên địa cầu tất cả mọi người là bàn cổ thế giới anh hùng. Tuy nhiên đã mất đi truyền thừa ký ức, nhưng rất nhanh vẫn là muốn bù lại. Bệ hạ, vị bộ trưởng này là Hoa Hạ quốc quan viên, cùng loại Đông Tần Thiên Đình chi lễ bộ thị lang, này đến muốn biết một phen chư vị thân phận, cũng xong trở về bàn giao. Thương Hận giải thích nói. Những người khác cũng tịnh không để ý những cái này, cũng không có người phản đối cái gì. Bộ trưởng lại là cảm kích mắt nhìn Thương Hận. Bọn này tạm thời gọi bọn họ là ngoại tinh nhân đi. Đây cũng không phải là nước bên ngoài giao, Thế nhưng là tinh cầu ngoại giao a, nhất định phải thận trọng. Nhanh lên, chúng ta còn muốn tìm cổ thực tộc Phương Vị. Không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Bên trong một cái nữ tử nhíu mày nói ra. Trương giáo sư, Tôn Tiểu Thiên, bộ trưởng tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía lần này nữ tử. Bộ trưởng, vị này là nữ oa nương nương. Thương Hận giới thiệu nói. A, Tôn Tiểu Thư, Trương giáo sư, bộ trưởng tất cả đều trừng to mắt. Tôn lão tiên sinh, ngươi đùa ta đây. Nữ oa nương nương, không sai, cũng là bổ thiên tạo nhân nữ oa nương nương. Thương Hận bổ sung một câu. Ba người, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Hồng Quân đạo tổ, đạo giáo Tam Thanh lão sư. Ba người, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Tô Định Phương, từng là Đại Vũ Trị Thủy Đại Vũ. Ba người, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Tổ Long Doanh Tứ Hải. Hắn còn có một cái thân phận, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Ba người, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Bạch Khởi, Tần Quốc Sát Thần, Bạch Khởi. Ba người, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Đông Tần Thiên Đế, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm. Nghe Thương Hận giới thiệu, Tôn Tiểu Thư, Trương giáo sư cùng bộ trưởng tập thể trầm mặc lại, thật lâu không biết nói cái gì. Ngươi thật không có đang đùa ta. Thẳng đến Thương Hận dẫn một đám người nhanh chóng tiến nhập Tôn phủ. Ba người vẫn tại cửa ra vào, tiêu hóa lấy Thương Hận mang tới mọi người kỳ lạ thân phận. Đối mặt nữ oa nương nương, Hồng Quân đạo tổ, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Đại Vũ, bộ trưởng thật lâu không biết nên dùng cái gì lời nói đến tiến hành ngoại giao. Cha, chờ ta một chút. Tôn Tiểu Thiên trước hết nhất kịp phản ứng, quay đầu truy hướng Thương Hận một đám người. Trương giáo sư cùng bộ trưởng nhìn nhau một cái. Trương giáo sư, ta như thế nào hướng đại trưởng lão bọn họ báo cáo? Bộ trưởng nhìn về phía Trương giáo sư, một mặt cười khổ, hướng chư vị trưởng lão bẩm báo, nói nữ oa nương nương tới. Ngẫm lại, bộ trưởng đều đầu đầy mồ hôi. Giảng khoa học, nhân loại không phải viên hầu tiến hóa tới sao? Tại sao lại toát ra cái nữ oa nương nương? Cái này không khoa học a. Trương giáo sư, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.